Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 87 cẩu nam nữ. Canh 2, Mao Phú Quý nhìn trên giường năng giống hỏa cầu giống nhau. Lại còn có hôn mê bất tỉnh Mao Tiểu Hạc, trong lòng chung quy là có chút không đành lòng. Hắn lúc trước cùng Triệu Mị Nhi mang theo tiền chạy, cũng đã rất xin lỗi các nàng mẫu tử. Tuy nói cùng Triệu Mị Nhi cùng nhau đánh Mao Tiểu Ngư tiền tài chủ ý. Nhưng là kia chung quy chỉ là tiền tài. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ đi thương tổn nàng tánh mạng. Bởi vì dù sao cũng là chính mình hài tử. Hạ không được kia tay, nhưng là hiện tại Mao Tiểu Hạc lại là nguy hiểm thực. Hơn nữa hài tử còn nhỏ, lại không uống dược sợ là không ra sự, vì thế Mao Phú Quý không nói hai lời. Bế lên Mao Tiểu Hạc liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về Triệu Mị Nhi. Nghênh diện đụng phải ôm Mao Tiểu Hạc muốn đi tìm đại phu Mao Phú Quý. Nàng đánh giá Mao Phú Quý, đây là muốn đi tìm đại phu. Ân, Mao Phú Quý thần sắc nôn nóng gật đầu, vốn tưởng rằng Triệu Mị Nhi lại muốn ngăn trở. Không nghĩ tới Triệu Mị Nhi lại nói, ta nhìn hài tử cũng thiêu lợi hại. Ta vừa rồi đi ra ngoài nhìn một chút, bên ngoài không có gì người. Ra tới khách điếm rẽ trái cách đó không xa ngõ nhỏ nhưng thật ra có một nhà hiệu thuốc. Người mau ôm hài tử qua đi nhìn xem, Triệu Mị Nhi nói thân mình dán tường tránh ra lộ. Làm cho Mao Phú Quý mau đi, Mao Phú Quý gật đầu. Ôm Mao Tiểu Hạc liền bay nhanh mà đi rồi, Triệu Mị Nhi nhìn đi nhanh Mao Phú Quý. Con ngươi cười âm hiểm, cha con. Cha con, quả nhiên là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, nàng đầu ngón tay vòng quanh tóc. Xoắn thân hình như rắn nước vào phòng, Triệu Mị Nhi năm nay 26. Đúng là phong hoa chính mậu thời điểm, nàng lúc trước tiếp cận Mao Phú Quý, vì chính là hắn tiền. Hiện giờ, đem Mao Phú Quý cuối cùng một chút giá trị lợi dụng xong sau. Liền tính toán bỏ quên hắn, đương Triệu Mị Nhi thu thập thứ tốt. Xuống lầu rời đi khách điếm khi, trưởng quầy gọi lại nàng nói, phu nhân, không đợi nhà ngươi lão gia đã trở lại. Triệu Mị Nhi nhu mị cười, hắn sẽ không đã trở lại, trưởng quầy tưởng hai người ước định hảo địa phương. Liền cũng không hề hỏi nhiều, đứng ở sau quầy cười nói, kia phu nhân đi hảo. Trưởng quầy nói xong tiếp tục cúi đầu đánh bàn tính tính chướng, Triệu Mị Nhi đi ra ngoài không? Bao lâu, thân ảnh liền bao phủ ở trong đêm đen, mà Mao Phú Quý ôm Mao Tiểu Hạc đi vào Triệu Mị Nhi vừa rồi. Nói hiệu thuốc, một đường lại đây cửa hàng đều sớm đã đóng cửa. Chỉ có này hiệu thuốc sáng lên điểm điểm tối tăm ánh nến, Mao Phú Quý tiến hiệu thuốc môn. Liền thấy một áo xám lão giả ngồi ở khám bàn sau. Nương kia lay động ánh nến cầm quyển sách cúi đầu nhìn, đại phu. Mau nhìn xem nhà ta nữ nhi, nàng phát sốt, thiêu rất là lợi hại, Mao Phú Quý nói đem Mao Tiểu Ngư ôm tới rồi lão giả ngồi khám trước bàn, lão. Giả buông quyển sách trên tay, ý bảo Mao Phú Quý ngồi xuống, sau đó hắn kéo qua Mao Tiểu Hạc tay bắt mạch, sau đó lại sờ sờ Mao Tiểu Ngư cái trán, người thật là sơ ý, như thế nào đem hài tử đốt thành như vậy, nếu là lại muộn trong chốc lát. Hài tử sợ là liền nguy hiểm, lão giả ngữ khí căm giận mà trách cứ nói, Mao Phú Quý cảm thấy này lão giả thanh âm có chút kỳ quái. Như là cố ý đè thấp giống nhau, hơn nữa hắn kia tay áo thật dài, bảo vệ tay, liền tính là vừa rồi bắt mạch hắn cũng không phát hiện ngón tay lộ ra ống tay áo. Thật là quái dị thực, bất quá nghĩ quái y cũng nhiều, cho nên vẫn chưa đi nghĩ lại, đem hài tử cho ta. Ta phải cho nàng thi châm, Mao Phú Quý chạy nhanh đem Mao Hạc đưa qua. Nào biết kia lão giả mới vừa ôm lấy Mao Tiểu Hạc. Liền một cái xoay người lui về phía sau vài bước, Mao Phú Quý cảm thấy đến tình huống không đúng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bên trong phòng Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư đi ra. Vì thế Mao Phú Quý một cái xoay người liền hướng ngoài cửa phóng đi. Vừa mới chạy đến cửa. Đã bị ngoài cửa Hạ Mị hai cái tùy tùng bước tiến vào, lúc này ra vẻ lão giả tố y đã ôm Mao Tiểu Hạc. Vào buồng trong, Cấp Mao Tiểu Hạc thi nổi lên châm, sau đó lại khai trương hạ sốt phương thuốc, tìm người nhường cho Mao Tiểu Hạc sắc thuốc. Lưu Thị nhìn trên giường các đại huyệt vị chát châm Mao Tiểu Hạc, đau lòng không thôi, nàng làm ơn tố y giúp nàng chiếu cố Tiểu Hạc, sau đó nàng cũng ra buồng trong ngoại cha. Người đây là muốn đi nơi nào a? Mao Tiểu Ngư lạnh mắt hỏi. Mao Phú Quý bởi vì chột dạ, xem cũng không dám hướng Mao Tiểu Ngư trên mặt đi xem. Lưu Thị lúc này cũng ở buồng trong ra tới. Nàng thẳng tắp mà đi hướng Mao Phú Quý, giơ tay chính là một cái bàn tay. Mao Phú Quý có chút không thể tin được mà nhìn Lưu Thị. Nhưng kia không thể tin được ánh mắt chỉ có một cái chớp mắt liền tiêu tán, đúng vậy. Hắn đem Tiểu Hạc hại thành như vậy. Nàng đánh hắn là hẳn là, Lưu Thị tựa hồ không có hả giận. Trở tay lại là một cái bàn tay, chỉ vào Mao Phú Quý cái mũi chửi ầm lên nói. Mao Phú Quý, ngươi còn có phải hay không người? Liền chính mình nữ nhi ở ngươi trong mắt đều là cho ngươi đổi tiền đồ vật. Tiểu Hạc ở ngươi trong mắt liền giá trị kia một vạn lượng bạc. Ngươi vì kia một vạn lượng bạc, ngươi liên nhiệm tính cũng chưa sao? A, Mao Phú Quý hận không thể vùi vào trong đất đầu, nghe được Lưu Thị lời này. Đột nhiên nâng lên, người nói cái gì đâu? Tiểu tóc bạc thiêu trì hoãn đến bây giờ là ta sai. Chính là ta khi nào nghĩ tới muốn bắt Tiểu Hạc đổi bạc. Ta phi, người còn trang đúng không? Mao Phú Quý, ta năm đó như thế nào không thấy ra tới? Người lừa khởi người tới còn như vậy nghiêm trang. Lưu Thị lúc này khí đã đầu choáng váng não trướng. Thêm chi phía trước Mao Phú Quý liền ở đánh Mao Tiểu Ngư chú ý. Cho nên lại Lưu Thị xem ra, lần này kia Tiểu Hạc áp chế muốn bạc định cũng là hắn chủ ý. Mặc dù không phải hắn chủ ý, hắn cũng định là tham dự trong đó. Ta thật không có, Mao Phú Quý biết hắn lúc này nói cái gì Lưu Từ Vân cũng sẽ không tin. Nhưng là hắn là thật không có động quá này tâm tư. Mao Tiểu Hạc ở phía sau vững vàng mắt nói, nương, hắn thật sự không có. Hắn nếu là biết, liền sẽ không hướng này đụng phải, hắn lại không ngốc. Biết rõ bọn họ mai phục tại nơi này, vì sao còn muốn đánh tới? Đúng vậy, ta nếu là biết, ta còn dám tới, Mao Phú Quý cũng là khổ khuôn mặt nói. Hắn cực lực nói chính mình không biết việc này, không phải vì làm Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị tha thứ hắn. Mà là muốn cho các nàng biết, hắn còn không có hư đến kia chỗ ngồi thượng. Hạ Mị ở một bên không có nói một lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn một màn này, trong lòng thật sự là cảm khái. Hắn cho rằng chỉ có hoàng gia mới có thể như vậy bạc tình. Không nghĩ tới tầm thường bá tánh gia, tất nhiên cũng có như vậy bạc tình quả nghĩa người. Quả nhiên là thiên hạ nhốn nháo, lui tới giả đều là vì tiền quyền. Luôn có giống nhau sẽ làm có người mê bản tính. Lưu Thị nghe được Mao Phú Quý không biết. Lập tức cười ha hả, cười nước mắt đều từ khóe mắt tràn ra tới. Nguyên lai, ngươi cũng là bị người cấp lợi dụng. Xem ra ngươi mấy năm nay cũng không có thể ở Triệu Mị Nhi trước mặt lưu lại cái gì hảo a. Mao Phú Quý vừa nghe, lại đem việc này một chuỗi liền. Nhớ tới vừa rồi hắn ôm Mao Tiểu Hạc ra tới khi. Là Triệu Mị Nhi làm hắn tới này gian hiệu thuốc. Hơn nữa tại đây phía trước. Triệu Mị Nhi từng hỏi hắn, Tiểu Hạc ở nhà có phải hay không thực chịu sủng ái? Mao Phú Quý tức khắc giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức mặt xám như cho tàn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nguyên lai Triệu Mị Nhi ở ngay từ đầu cũng đã đánh Tiểu Hạc chủ ý. Lưu Thị nhìn Mao Phú Quý kia thu được đả kích bộ dáng. Trong lòng mạc danh thoải mái, nàng tiếp tục chào phúng nói, đúng rồi. Nghe nói ngươi cùng Triệu Mị Nhi có cái hài tử kêu Mặc Nhi. Mao Phú Quý không thể tưởng tượng mà nhìn Lưu Thị, ngươi như thế nào biết? Lưu Thị cười lạnh chào phúng nói, ta không riêng biết này đó đâu, ta còn biết đứa nhỏ này à, căn bản là không phải ngươi cùng Triệu Mị Nhi. Này, ngươi không biết đi, Lưu Từ Vân, ta xem ngươi là điên rồi, Mặc Nhi sao có thể không phải ta hài tử? Người ở đâu hạt nghe, Mao Tiểu Ngư mặt vô biểu tình mà nói. Hôm nay buổi sáng, người từ khách điếm sau khi rời khỏi đây. Triệu Mị Nhi ở trong phòng còn ẩn giấu một người nam nhân. Nàng cùng người nọ nói, ta nghe được, ngươi hẳn là biết nam nhân kia là ai. Bởi vì Triệu Mị Nhi nói là bọn họ hai cái ở Diêu Châu đem ngươi tiền lừa đánh cuộc quang. Nhưng là, kia sòng bạc hẳn là Triệu Mị Nhi cùng người nọ. Cho nên nàng nói mấy năm nay ngươi hoa tiền vẫn luôn là của ngươi, ngẫm lại Mao Phú Quý cũng thật. Là thật đáng buồn, bị người lừa nhiều năm như vậy. Lừa hết tiền tài không nói. Hiện tại lợi dụng xong cảm thấy không giá trị. Liền phải cho đá, Mao Phú Quý khóe mắt muốn nứt ra. Điền rồi giống nhau giận dữ hết. Ta không tin, ta không tin, các ngươi gạt ta, chính là Triệu Mị Nhi là cái dạng gì người. Hắn đã sớm rõ ràng minh bạch, cho nên Mao Tiểu Ngư nói này đó. Hắn không phải không tin Triệu Mị Nhi sẽ lừa hắn nhiều năm như vậy. Mà là hắn không muốn tin tưởng chính mình bị hình người ngốc tử giống nhau lừa, Mao Tiểu Ngư đi lên. Trước tới, từ trong tay áo móc ra một chương giấy, cấp Mao Phú Quý đưa qua. Chính ngươi xem đi, Mao Phú Quý tiếp nhận giấy. Trên giấy viết chính là làm Lưu Thị lấy một vạn lượng bạc phóng tới ngoài thành mong về đình. Sau đó bọn họ liền đem Mao Tiểu Ngư ôm đến này hiệu thuốc tới, Triệu Mị Nhi là không biết chữ. Này chữ viết là Thẩm Lượng, Mao Phú Quý nhận được, chính là năm đó hắn ở Diêu Châu thua tiền người nọ. Hắn cấp Thẩm Lãng viết quá giấy nợ, Thẩm Lãng tiêm quá tự, cho nên kia tự hắn là nhận thức Triệu Mị Nhi cùng Thẩm Lượng ở bên nhau. Kia liên hệ khởi Mao Tiểu Ngư vừa rồi nói, Mao Phú Quý trong lòng khí thở không nổi tới, quả nhiên là bọn họ thông đồng hảo lừa hắn tiền, này đối cẩu nam nữ, Mao Phú Quý chưa từng nghĩ tới, này cẩu nam nữ ba chữ, hắn cũng có cơ hội đi hình dung người khác, này không nên là người khác tới hình dung hắn cùng Triệu Mị Nhi sao. Lúc này ngoài phòng tiến vào một cái thanh y nhân. Lập tức đi đến Hạ Mị trước mặt, ghé vào Hạ Mị bên tai nói vài câu. Vì thế Hạ Mị tiến lên đối Mao Tiểu Ngư lại thì thầm vài câu, Mao Tiểu Ngư nhìn Mao Phú Quý nói. Người nếu là không tin, có thể chính mình đi xem. Bọn họ lúc này ra roi thúc ngựa hướng láng giềng huyện đi đến. Ta đưa ngươi Thiên Lý Mã, người không ra ngày mai là có thể đuổi kịp bọn họ, người này dù sao cũng là này thân thể cha. Càng là Lưu Thị trượng phu cùng Mao Tiểu Mao cha, nàng cũng không nghĩ Lưu Thị mặt sau sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút tự trách. Cho nên nàng không nên đối hắn làm quá phận, nhưng là, nàng không thu thập hắn, lại không đại biểu hắn sẽ không đã chịu hắn nên có trừng phạt cùng thảm thống đại giới trên đời này. Từ trước đến nay là ác nhân đều có ác nhân trị, Mao Phú Quý nghe được Mao Tiểu Ngư nói thả hắn đi. Vì thế có chút không thể tin được mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Người nguyện ý thả ta đi. Đương nhiên, người là cha ta, không phải sao. Mao Tiểu Ngư cố ý đem cha ta, hai chữ cắn thật mạnh. Mao Phú Quý tuy nghe trong lòng thực hụt. Hẳng, cũng minh bạch là Mao Tiểu Ngư là ở trào phúng hắn. Nhưng là vẫn là bay nhanh mà ra cửa. Cưỡi lên mã hướng kia hai cái cẩu nam nữ đuổi theo mà đi. Tiểu Ngư. Liền như vậy thả hắn, Lưu Thị không cam lòng nói, nhưng là nàng biết Mao Tiểu Ngư làm như vậy, tất nhiên là có nàng nguyên nhân, Mao Tiểu Ngư đem tay ấn đến nàng nương trên tay. Nương, hắn đuổi theo đi, hắn gặp phải mới là chân chính đả kích cùng tàn nhẫn, lời nói ngoài lề, hai càng cùng. Canh một, số lượng từ chỉ nhiều không thiếu, cho nên, chờ hạ liền không có canh ba. Xem xong liền có thể tẩy tẩy ngủ, ái các ngươi. Moa Moa, chúc mừng An Anh bảo bối trở thành XX Thư viện bổn văn fan bảng đệ nhất danh. Chúc mừng ZCC trở thành khấu khấu đọc, bổn văn fan bảng đệ nhất danh. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.